Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 588, Vạn Bảo Đại Trận. Bởi vì cái gọi là có được tất có mất, hỗn độn ma thần hậu duệ nhóm, mặc dù trời sinh liền so tiên thiên thần ma nhóm cường đại, nhưng cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, dẫn đến các thần thụ hỗn độn ma thần ảnh hưởng tương đối sâu. Trời sinh liền không cách nào phản kháng tại các thần, mà tại vẫn lạc thời điểm, hỗn độn ma thần đối với bàn cổ sợ hãi, đã cắm rễ tại huyết mạch chỗ sâu. Cái này cũng liền dẫn đến, thụ các thần ảnh hưởng sâu hơn huyết mạch hậu duệ nhóm. Cũng kế thừa các thần đối với bàn cổ sợ hãi, ma tổ La Hầu chính là hỗn độn ma thần hậu duệ, mà lại còn là trong đó, ưu tú nhất tồn tại. Vì thế, thần nhận hỗn độn ma thần ảnh hưởng sâu nhất, đối với bàn cổ cũng là nhất là e ngại. Hỗn độn ma thần hậu duệ, mặc dù thu hoạch được sức mạnh lớn nhất, nhưng các thần mất đi càng nhiều, cơ hồ rất khó thoát đi hỗn độn ma thần trưởng khống. Mà tiên thiên thần ma khi sinh ra thời điểm, mặc dù kém xa hỗn độn ma thần hậu duệ cường đại như vậy, nhưng các thần đạo tâm không ngại, có được càng rộng lớn hơn tương lai. Một bỏ vừa được ở giữa, chính là như thế, ai cũng nói không nên lời đến tột cùng là ai chiếm tiện nghi. Tựa như hiện tại, đối mặt bàn cổ ngón tay hóa thành nhân đạo đế tỷ, ma tổ La Hầu sợ hãi cơ hồ khó mà tự tin. Đây chính là thân là hỗn độn ma thần hậu duệ tệ nạn một trong. Không sai, cái kia phá không mà đến đế ấn, chính là phong tử thần giao cho phục hy nhân đạo chí bảo nhân đạo đế tỷ. Bệ hạ, đế tỷ trả lại ngươi, lấy giúp bệ hạ dẹp yên ma không khí. Đến lúc này, phục hy cái kia phiêu miểu thanh âm, mới vừa truyền tới, thần bản nhân, tự nhiên là cũng không đến. Điểm ấy tự mình hiểu lấy, phục hy vẫn phải có. Ở thiên mệnh gia trì phía dưới, phục hy mặc dù có thể bộc phát ra so sánh hỗn nguyên đại la kim tiên lực lượng. Nhưng loại lực lượng này, đặt ở bình thường, tự nhiên là có thể quét ngang hồng hoang, nhưng để ở nơi đây, liền có vẻ hơi không đủ tư cách, chênh lệch quá mức cực lớn. Phục hy nếu là tự mình chạy đến nơi đây, cho dù là có tiên thiên chí bảo nhân đạo đế tỷ che chở, thần cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Điểm này, theo thần tế gia nhân đạo đế tỷ đánh phía ma tổ La Hầu kết cục, liền có thể nhìn ra, tại phục hy trong tay. Nhân đạo đế tỷ rất dễ dàng, liền bị diệt thế cối xay đụng bay ra ngoài, mà tại thiên đế hóa thân trong tay, bị hao tổn nhưng là diệt thế cối xay, ở trong đó chênh lệch, rõ ràng, huống chi, đừng nói là nơi đây, chính là hư không bên trong chư thánh hóa thân cùng hỗn độn ma thần chiến đấu. Phục hy cũng không có đi tham gia, hiện tại thần, có thể nói là trách nhiệm trọng đại. Gánh vác thủ hộ hồng hoang trách nhiệm, mười mấy tên hỗn nguyên cảnh giới cường đại tồn tại, tại hồng hoang ra tay đánh nhau. Muốn nói đúng hồng hoang thiên địa cùng với chúng sinh không có một chút ảnh hưởng, kia là không có khả năng. Loại này cấp bậc chiến đấu, vẻn vẹn lúc giao thủ một sợi dư ba khuếch tán ra, đều đủ để diệt sát một tên chuẩn thánh sơ kỳ đại năng. Nếu là đánh vào hồng hoang thế giới bên trên, hậu quả kia có thể nghĩ, kẻ nhẹ diệt sát đại lượng sinh linh, trọng trách tiệt diệt một phương địa vực. Cho nên, lúc này, liền cần có người thủ hộ hồng hoang thiên địa, để phòng ngừa chúng sinh bị khuếch tán dư ba tai họa đến. Mà thân là vạn tộc cộng chủ, lại thực lực cường đại phục hy, chính là đảm đương nhiệm vụ này thích hợp nhất nhân tuyển. Giờ phút này, phục hy chính xuất lĩnh lấy vạn tộc cao thủ, bày ra hỗn nguyên hà lạc đại trận, điều động tứ phương thiên địa lực lượng, lấy thủ hộ hồng hoang chúng sinh, hợp vạn tộc lực lượng, đủ để khiến cho phục hy đem hỗn nguyên hà lạc đại trận uy lực thôi phát đến cực hạn. Uy lực của nó mạnh, sợ là có thể đuổi sát yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận. Chính là hỗn nguyên cao thủ đến, cũng có thể vây giết. Dùng cái này đại trận đến thủ hộ hồng hoang, không nói là không có sơ hở nào, cái kia cũng có thể đem nguy hại xuống tới thấp nhất. Bất quá, hợp vạn tộc lực lượng lấy thành đại trận, Đây cũng là cơ duyên xảo hợp mới có thể tạo nên. Chỉ có như thế một hồi. Sau này, Phục Hy sợ là tại khó mà phục chế lần này cục diện. Ầm ầm, đem diệt thế cối xay điểm vào sâu trong hư không về sau. Bàn cổ ngón tay thế đi không ngừng, mang theo tràn trề cự lực, ầm ầm hướng phía Ma Tổ La Hầu điểm tới. Đối với cái này, Ma Tổ La Hầu tự nhiên không dám khinh thường. Bàn cổ một ngón tay lực lượng, không nói đến nó lưu lại thực lực như thế nào, chỉ là cái kia trọng lượng là đủ ép vượt một tôn hỗn nguyên cảnh giới đại cao thủ. Không phải do thần không cẩn thận ứng đối. Đi, trong lòng khẽ nhúc nhích, Ma Tổ La Hầu gọi về bị đánh vào sâu trong hư không diệt thế cối xay. Hợp lấy thần trong tay cái kia mặt không biết tên phướn dài lực lượng, cùng nhau đánh phía Nhân Đạo Đế Tỷ. Mà theo diệt thế cối xay cùng phướn dài rời đi, Ma Tổ La Hầu bên người cũng liền còn lại mấy món đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Thấy cảnh này, Phong Tử Thần Hạo Thiên bốn người tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Tế lên Chu Thiên Tinh Thần Đồ cùng Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp hai kiện tiên thiên chí bảo. Cùng với nhỏ Bất Chu Sơn, hợp lực thẳng hướng Ma Tổ La Hầu. Ầm ầm, nhỏ Bất Chu Sơn tản mát ra trấn áp vạn cổ khí tức. Tại Ma Tổ La Hầu chung quanh, hình thành đặc thù đạo vực, lấy áp chế thần thực lực, khiến cho không thể toàn lực hành động. Chu Thiên Tinh Thần Đồ bên trên, có tinh hà lưu truyền, trụ quang chuyển động, tầng tầng chất chồng, diễn hóa ra một cực lớn thời không đạo luân, phóng xuất ra vô song thời không lực lượng, lấy trì hoãn Ma Tổ La Hầu hoạt động cùng với ý chí. Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp chậm chậm chuyển động, rủ xuống vô biên tạo hóa chi khí, diễn hóa đủ loại huyền diệu tồn tại, như thần ma, như pháp khí, cùng nhau đánh phía Ma Tổ La Hầu. Đồng thời, một cỗ thật lớn hấp lực, theo Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp đáy tháp truyền ra, một mực kéo lấy Ma Tổ La Hầu, ý đồ đem nó kéo vào trong tháp. Về phần Ma Tổ La Hầu bên người đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, sớm tại ba kiện trí bảo toàn lực bộc phát phía dưới, liền hoàn toàn bị áp chế xuống tới, cũng không còn cách nào thể hiện ra mảy may thần dị. Giết, tại tam đại trí bảo xuất thủ về sau, thiên đế hóa thân thôi động pháp bảo dòng lũ, hướng về Ma Tổ La Hầu đánh tới. Đương đương đương đương đương đương đương, cái kia từng kiện tiên thiên linh bảo đâm vào Ma Tổ La Hầu trên thân, phát ra rèn sắt thanh âm. Mười phần có cảm giác tiết tấu, nhưng là không cách nào đối nó tạo thành mảy may tổn thương. Ma Tổ La Hầu là ai? Ma đạo người khai sáng, ưu tú nhất hỗn độn ma thần hậu duệ, mà lại còn là hồng hoang luyện thể một đạo người có quyền. Thần nhục thân, tiên thiên liền vô cùng cường đại, viễn siêu một đám tiên thiên thần ma, chính là cùng mới sinh tổ vu so sánh, cũng chưa chắc kém, tại tăng thêm. Thần ngày đêm lấy tiên thiên sát khí luyện thể, vất vả rèn luyện vô tận tuế nguyệt, đã sớm đem nhục thân rèn luyện thành vô khuyết vô lậu trạng thái. Nó trình độ cứng cáp cơ hồ có thể so sánh với tiên thiên chí bảo. Có thể xưng hồng hoang thứ nhất nhục thân, dạng này cường độ nhục thân, như thế nào chỉ là tiên thiên linh bảo có khả năng đánh vỡ. Cho dù là trước đó, Ma Tổ La Hầu nhục thân bị thiên đế hóa thân phá vỡ, nằm ở trọng thương trạng thái, nhưng tiên thiên chí bảo chính là tiên thiên chí bảo, coi như nằm ở tổn hại trạng thái, cái kia thần cũng là tiên thiên chí bảo, không phải là tiên thiên linh bảo có khả năng đánh vỡ. Cho nên, pháp bảo dòng lũ công kích, mặc dù có thể cho Ma Tổ La Hầu mang đến nhất định ảnh hưởng, nhưng hoàn toàn không đủ để chí mạng, hoàn toàn không có uy hiếp, thậm chí nó ngược lại cho có thể Ma Tổ La Hầu mang đến nhất định có ích. Phanh phanh phanh, cái kia như rèn sắt trong thanh âm, Ma Tổ La Hầu vậy mà thật đem chính mình xem như một khối gang, lấy cái kiêu anh đến pháp bảo dòng lũ vì trùy, tam đại trí bảo áp chế thành lô hỏa, đối với mình nhục thân tiến hành rèn đúc. Phanh phanh phanh, rèn sắt âm thanh, một tiếng quan trọng hơn một tiếng, tựa như tại đối với nào đó khối thần thiết tiên kim tiến hành thiên truy bách luyện. Theo tiên thiên linh bảo va chạm, chúng trên thân chỗ mang theo đạo vận, cùng với tam đại chí bảo trên thân phát tán đạo vận, bị trùy vào ma tổ La Hầu trong cơ thể, lấy tăng lên thần nội tính, lớn mạnh thần nhục thân. Oanh, oanh, oanh, tại mỗi lần kia va chạm bên trong, ma tổ La Hầu khí thế trên người, vậy mà bắt đầu chậm rãi bắt đầu tăng trưởng, thậm chí, thần lúc trước nhận đạo thương, đều có chút cho phép khôi phục dấu hiệu, mặc dù loại tăng trưởng này, rất là chậm chạp, cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng nó quả thật ngay tại phát sinh, hết thảy, đều tại chiều không tốt phương hướng phát triển, đúng, chính là loại cảm giác này, mạnh hơn một chút, chấm ngoặc kép, chỉ có như vậy, mới có thể khiến cho bản tôn phóng ra bước then chốt kia. Hồi lâu chưa từng có tăng lên lực, lượng, bắt đầu có chậm rãi tăng trưởng. Cái loại cảm giác này, khiến cho ma tổ La Hầu có chút trầm mê. Thần mục đích đạt tới. Đây chính là thần cần thiết áp lực, đủ để khiến cho thần đột phá áp lực. Thần quả nhiên không có nhìn lầm những bọn tiểu bối này. Các thần thật làm được, nếu như cỗ lực lượng này, có thể tiếp tục trên vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm. Như vậy, ma tổ La Hầu liền có sung túc nắm chắc, tấn thăng đến vô cực đại la kim tiên cảnh giới. Nhưng rất đáng tiếc, phong tử thần hiển nhiên là sẽ không cho thần cơ hội này. Tại phát giác được ma tổ La Hầu khí tức, bắt đầu có chậm rãi tăng trưởng về sau, phong tử thần liền ý thức đến không đúng. Loại tình huống này, thần tuy là không có tự mình trải qua, nhưng thần vẫn như cũ rất quen thuộc. Kiếp trước thời điểm, tình huống tương tự thần tại trong tiểu thuyết cũng không có ít nhìn thấy. Nhân vật phản diện ý đồ luyện chết nhân vật chính. Thật không nghĩ đến nhân vật chính ngược lại mượn nhờ lực lượng tiến hành thuế biến. Đến cuối cùng, nhân vật phản diện không có đạt tới mục đích không nói. Ngược lại khiến cho nhân vật chính thực lực đại tiến. Đem nó phản giết. Lúc ấy, phong tử thần có thể nói là nhìn máu nóng sôi trào. Cảm xúc bị điều động 10 phần. Hận không thể thay vào đó. Nếu là đổi lại chính mình sẽ như thế nào đi vào hồng hoang về sau. Thần đã từng ảo tưởng qua loại tình huống này phát sinh. Có thể một mực không có cơ hội đụng phải. Ngược lại là không nghĩ tới. Hôm nay không chỉ có đụng tới. Càng là trở thành trong đó nhân vật phản diện. Loại này thể nghiệm cũng không làm sao mỹ diệu. Cho dù ai trở thành người khác thành công trên đường bàn đạp, trong lòng cũng sẽ không cao hứng. Phong tử thần tự nhiên cũng không biết ngoại lệ. Nhiều như vậy nhân vật phản diện hạ tràng bày ở trước mắt, phong tử thần há lại sẽ không hấp thụ kinh nghiệm, cho ma tổ La Hầu lưu lại cơ hội đột phá. Cho nên, thần xuất thủ, điều khiển lấy thiên đế hóa thân trực tiếp thẳng hướng ma tổ La Hầu. Muốn cùng thần tiến hành chém giết gần người. Giết, trong lòng hơi động. Phong tử thần điều khiển thiên đế hóa thân, bỗng nhiên há miệng một nuốt, đem pháp bảo dòng lũ hết thảy nuốt vào trong cơ thể. Vạn bảo đại trận, mở, tại nuốt vào pháp bảo dòng lũ về sau, phong tử thần lập tức điều động toàn bộ lực lượng, đem những tiên thiên linh bảo đó dựa theo một loại nào đó huyền diệu quỹ tích sắp xếp tổ hợp, lấy hình thành một cái tuyệt thế trận pháp, tốt đem các thần lực lượng liền cùng một chỗ. Oanh! Tại trận pháp thành hình nháy mắt, mấy ngàn kiện tiên thiên linh bảo uy lực, trong chớp mắt liền trở thành một cái chỉnh thể, bộc phát ra hào quang rực rỡ, vô tận bảo quang theo thiên đế hóa thân trong cơ thể tỏa ra, đem thần tôn lên càng thêm thần võ, đồng thời, thần lực lượng cũng tại tăng vọt, cái kia vốn là có chút hư ảo thân thể, cũng tại trong chốc lát ngưng thực, đồng thời có cảm nhận, nó trình độ cứng cáp. Hoàn toàn không kém hơn tiên thiên chí bảo. Chính là so với ma tổ La Hầu nhục thân. Còn vẫn còn thắng. Đây chính là vạn bảo đại trận uy lực. Đem tạo thành đại trận tiên thiên linh bảo lực lượng. Tiến hành chỉnh hợp. Khiến cho trở thành một cái chỉnh thể. Lấy bộc phát ra viễn siêu tự thân phẩm cấp lực lượng. Đơn giản đến nói. Trận pháp này tác dụng. Chính là đem lượng biến dẫn đến chất biến cái này một đặc tính. Phát huy đến cực hạn, trận này là thông thiên giáo chủ sáng tạo, phong tử thần tiến hành cải tiến mà thành. Trong hồng hoang, Nếu nói trên tay người nào tiên thiên linh bảo nhiều nhất, vậy liền trừ thông thiên giáo chủ ra không còn có thể là ai khác. Năm đó thần nương tựa theo Chu Tiên Tứ Kiếm, thế nhưng là tại phân bảo nham thượng quyển đi không ít tiên thiên linh bảo. Mà thân là thánh nhân, tiên thiên linh bảo đối với thần tác dụng cũng không lớn. Vì thế, thông thiên giáo chủ trái lo phải nghĩ phía dưới, sáng tạo vạn bảo đại trận, để cầu mức độ lớn nhất phát huy trên tay tiên thiên linh bảo tác dụng. Về sau, phong tử thần thông qua huyền thanh đạt được môn này trận pháp về sau. Nhớ tới tương lai vô ngần tinh không lặp lại rực rỡ. Thai nghén đại lượng tiên thiên linh bảo tràng cảnh, liền mượn nhờ hồng mông đạo chuông lực lượng, cải tiến môn này trận pháp, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thật không nghĩ đến, thần còn chưa chờ đến vô ngần tinh không tiên thiên linh bảo thai nghén. Ngược lại là dùng tại loại tình huống này bên trong. Quả nhiên là thế sự vô thường. Muốn chết, theo pháp bảo dòng lũ biến mất. Ma tổ La Hầu dùng cái này luyện thể kế hoạch tiên cáo thất bại. Lực lượng cũng theo đó không tại tăng lên. Thế là, ma tổ La Hầu rời khỏi phẫn nộ. Thật vất vả mới nhìn đến chờ đợi đã lâu đột phá hy vọng. Có thể trong nháy mắt liền không có. Cái này thay đổi rất nhanh ở giữa. Chính là lấy ma tổ La Hầu tâm cảnh. Cũng có chút mất khống chế. Bởi vì cái gọi là chờ mong càng lớn, thất vọng cũng liền càng lớn. Đặt ở bất luận người nào bên trên. Đô thông dùng. Chết đi. Nhìn thấy thiên đế hóa thân đánh tới. Ma tổ La Hầu vọt thẳng đi lên. Thế muốn đem lửa giận trong lòng toàn bộ phát tiết đến thần trên thân. Có thể vừa mới giao thủ. Ma tổ La Hầu liền phát hiện một cái nhường thần ngoài ý muốn kết quả. Thần vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ của đối phương. Đây không phải trên thực lực chênh lệch, mà là tự thân bị người áp chế kết quả. Nghĩ đến đây, ma tổ La Hầu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía lơ lửng tại bên cạnh mình ba kiện chí bảo. Chu Thiên Tinh Thần Đồ, Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp, cùng với nhỏ Bất Chu Sơn. Chính là cái này ba kiện chí bảo hợp lực, khiến cho ma tổ La Hầu thực lực chỉ có thể phát huy ra tám thành. Mà lại, cái này còn không phải phiền toái nhất. Phiền toái nhất chính là thuộc về ma tổ La Hầu thời không trôi qua tốc độ. Muốn so thuộc về thiên đế hóa thân thời không trôi qua tốc độ chậm hơn gấp 10 trái phải. Nói cách khác, thiên đế hóa thân đánh ra 10 quyền công phu, ma tổ La Hầu chỉ có thể đánh ra một quyền. Cái này gấp 10 chênh lệch. Đối với cùng thiên đế hóa thân thế lực ngang nhau ma tổ La Hầu đến nói, không thể nghi ngờ là chí mạng. Điều này sẽ đưa đến hai người giao thủ ở giữa, thiên đế hóa thân hoàn toàn là đè ép ma tổ La Hầu đánh. Cũng không lâu lắm, ma tổ La Hầu trên thân vết thương cũ chưa dứt, lại thêm mới tổn thương. Mà trong lúc này, ma tổ La Hầu đã từng ý đồ triệu hoán biết về diệt thế cối xay cùng phướn dài, lấy đánh vỡ tam đại chí bảo áp chế. Có thể thần ngoài ý muốn chính là hai kiện chí bảo cùng nhân đạo đế tỷ ở giữa chiến đấu. Địa thế cũng không thể lạc quan. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.